Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, xông ra trùng vây. Giờ phút này, ở căn cứ bên trong một gian hào hoa khách phòng bên trong, vị kia tự xưng Đường tiên sinh trung niên nam tử hơi cau mày đầu. Ở phòng khách bên trong đi qua đi lại, mắt bên trong mang theo một vệt sầu lo. Ở bên cạnh hắn, cái kia mang theo khẩu trang cô gái trẻ tuổi nhìn lấy cổng. Lo nghĩ tâm tình ở nàng trong suốt đôi mắt bên trong hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này, cửa phòng mở ra, hai tên nam tử một trước một sau bước nhanh đến. Nhìn thấy người tới, trung niên nam tử gấp không thể chờ mà hỏi: tình huống bên ngoài thế nào? Chúng ta vừa điều tra, căn cứ hệ thống bị người, khu dân cư bên kia còn xảy ra đấu súng. Có phải hay không Lăng Trần? Hai tên nam tử nhìn nhau. Nói ra, trừ hắn, đoán chừng không có những người khác. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử có chút bất đắc dĩ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Mang theo khẩu trang nữ hài hỏi. Lăng Trần làm như thế, chúng ta kế hoạch chỉ sợ chấp hành không được nữa. Trung niên nam tử trầm ngâm một lát, lập tức làm ra quyết đoán. Tìm tới Lăng Trần, chúng ta cùng rời đi nơi này. Lúc này, Lăng Trần dựa theo Liễu Tích Giao vẽ bản đồ đơn giản đã tới phòng khách. Thế nhưng là phòng khách bên trong sớm đã không có một ai. Liễu Tích Giao căn bản không ở đây. Nhìn đồng hồ, còn có không đến 2 phút. Lăng Trần âm thầm lo lắng. Dưới mắt thời gian có hạn, Liễu Tích Giao vị trí không rõ, trời biết trên đường đi đâu tìm nàng. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Nếu như đi tìm Liễu Tích Giao, thời gian khẳng định không đủ. Đến lúc đó bọn hắn đều sẽ bị vây ở căn cứ bên trong. Hoặc là, một mình hắn nghĩ biện pháp chạy đi, rời đi trước tòa này hòn đảo lại nói. Dù sao hắn đã biết rồi tòa này hòn đảo vị trí. Đến lúc đó có thể liên hệ Kiều Trấn, phái đại bộ đội tới nghĩ cách cứu viện những người khác. Chỉ là, hắn lo lắng duy nhất vấn đề là Hà Tử Vân cùng Liễu Tích Giao có thể hay không chống đỡ lâu như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần thép cắn răng một cái, trong nháy mắt làm ra quyết định, rời đi phòng khách. Lăng Trần đi không bao xa, liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, hắn dựa lưng vào vách tường, đem thân thể che giấu tốt. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một chi võ trang đầy đủ đội ngũ từ bên cạnh hắn đi qua. Từ chi đội ngũ này tiến lên phương hướng đến xem, bọn hắn hẳn là chuẩn bị tiến về Hà Tử Vân chỗ khu vực. Hà Tử Vân nói qua, hắn sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Xem ra hắn đã thành công làm được. Mắt thấy chi đội ngũ kia nhanh muốn ly khai, Lăng Trần đột nhiên một cái đi nhanh, cấp tốc bay nhào tới. Lấy tay đem đội ngũ phía sau nhất tên kia thành viên ôm lấy. Không chờ đối phương lên tiếng, hắn dùng lực che người kia miệng, cưỡng ép kéo lôi đến trong góc. Nếu không muốn chết, tốt nhất cho ta an tĩnh chút. Lăng Trần dùng súng chỉ đối phương chán đầu, lạnh giọng nói. Thấy đối phương trung thực xuống tới, Lăng Trần mở miệng hỏi nói. Nói, Liễu Tích Giao ở đâu? Ta không biết rõ. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhướng mày, ngón tay làm bộ muốn bóp cò. Nhìn thấy động tác của hắn, nam tử lập tức giật nảy mình, vội vàng cầu khẩn nói. Ta là thật không biết rõ. Lăng Trần nghĩ nghĩ, dứt khoát đổi cái vấn đề. Cái kia Louis đâu? Liễu Tích Giao không thấy? Khẳng định cùng Louis cùng một chỗ. Lại thời điểm này hắn hẳn là ở phòng điều khiển. Hỏi rõ ràng phòng điều khiển vị trí. Lăng Trần gật gật đầu. Nói ra, xem ở ngươi phối hợp phân thượng, ta tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Dứt lời, hắn cao giơ tay lên, dùng báng súng hung hăng nện ở đối phương trên gáy. Căn cứ nam tử cung cấp tin tức, Lăng Trần cấp tốc xuyên toa ở hành lang bên trong. Trên đường đi, hắn gặp được không ít bảo an. Tất cả đều hướng phía một cái khác khu vực tiến đến. Hà lão đến cùng làm cái gì? Lại đem người tất cả đều hấp dẫn tới. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần bước chân dừng lại, ánh mắt bị một chương khóa chặt đại môn hấp dẫn lấy. Cuối cùng tìm được, nhìn lấy ngoài cửa trấn giữ hơn 20 tên bảo an. Lăng Trần từ trong túi móc ra còn sót lại 2 cái lựu đạn. Toàn bộ ném tới, lựu đạn, chạy mau, nhìn thấy từ giữa không trung xa sút hạ thủ địa lôi. Mười mấy tên bảo an lập tức sắc mặt đại biến, đem cái kia hướng xuống đất đánh tới. Oanh, oanh, tiếng nổ lớn bên trong. Sàn nhà trong nháy mắt bị tạc xuất 2 cái lỗ lớn. Nơi tay địa lôi sóng xung kích dưới, vô số đá vụn văng khắp nơi ra, bắn ra tiến đám người thân thể. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh kêu rên, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi chảy đầy một chỗ. Lăng Trần bước nhanh tới, cho trọng thương chưa chết mấy tên bảo an bổ sung nhất thương, chấm dứt tính mạng của bọn hắn. Đứng ở phòng điều khiển trước cổng chính, Lăng Trần nhìn chung quanh một chút, phát hiện phòng điều khiển đại môn cũng không phải là điện tử khống chế, mà là dùng tay khống chế, nhất định phải từ bên trong tiến hành mở ra. Hơn nữa, đại môn phi thường dày đặc, là dùng hơn 10cm thép tấm chế tác mà thành, dù cho lấy tay địa lôi cũng không nhất định có thể nổ tung. Giờ phút này, ở phòng điều khiển bên trong, một tên bảo an sắc mặt lo lắng nói ra, Louis tiên sinh, bên ngoài lọt vào công kích. Louis quét mắt khóa chặt đại môn, cười lạnh, không cần phải để ý đến, bọn hắn công không tiến vào. Dứt lời, Louis nhìn lấy chiếc máy vi tính bận rộn công tác nhân viên. Hỏi, hệ thống còn bao lâu khởi động lại? 30 giây. Rất tốt, nói, Louis nhìn về phía bên cạnh Liễu Tích Giao. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Liễu tiểu thư, ngươi làm sao một câu đều không nói? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đang lo lắng cái gì? Liễu Tích Giao nhàn nhạt về nói. Căn cứ lọt vào công kích, khó nói ta không nên lo lắng sao? Ngươi thật nghĩ như vậy? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Liễu Tích Giao không vui nói ra. Nếu như ngươi là ám chỉ cái gì? Vậy ngươi không ngại rõ nói ra, không cần đến rẽ ngoặt bôi góc. Louis thu hồi ánh mắt, từng chữ nói ra. Lâm tiên sinh đã phân phó ta, trước khi hắn trở lại, ngươi muốn một tấc cũng không rời đi theo ta. Mặc kệ là ăn cơm vẫn là ngủ, đều muốn ở tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Nghe nói như thế, Liễu Tích Giao sắc mặt hơi đổi một chút, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia khẩn trương. Hệ thống trọng khải, lúc này, chiếc máy vi tính truyền đến công tác nhân viên thanh âm hưng phấn. Louis gật gật đầu, đều đâu vào đấy tuyên bố lấy mệnh lệnh, cho ta liên thông C khu giám sát, ta nên biết rõ tình huống bên kia. Đúng, chỉ chốc lát sau, trên màn hình lớn hiện ra mấy cái hình ảnh theo dõi. Hình ảnh bên trong, một cái lão nhân bị mười mấy tên bảo an vây khốn. Ở hung mãnh hỏa lực dưới, lão nhân kia thân thủ mạnh mẽ, thành thạo, không sợ chút nào viên đạn công kích. Không bao lâu, lão nhân kia tìm đúng cơ hội, bỗng nhiên vọt vào đám người. Trong nháy mắt, liền có mấy danh bảo an bị đánh chết. Thấy cảnh này, Louis sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Truyền mệnh lệnh của ta, làm cho tất cả mọi người lui về tới. Lui về đến công tác nhân viên ngẩn người. Hỏi, chúng ta muốn thả vứt bỏ C khu phòng ngự sao? Ai nói muốn từ bỏ? Louis lạnh lùng cười nói. Chúng ta mặc kệ, tự nhiên sẽ có người đối phó hắn. Vâng, công tác nhân viên không chần chờ nữa. Tính cả tiếp thông tín hiệu, đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.